Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 627, chương 628, các ngươi quan hệ thế nào? Vừa nhìn thấy Đổng gia chủ mang theo một đám người Đổng gia đi ra ngoài tới đón tiếp, Long đại thiếu cũng là không có chút nào dám lãnh đạm, vội vàng áp sát tới, phi thường khiêm tốn chắp tay nói: "Đổng thế bá ngôn nặng, ngài là trưởng bối, ta là vãn bối, nơi đó có để trưởng bối đi ra ngoài tới đón tiếp ta cái này vãn bối a?" "Trưởng bối?" Hoắc, Đổng gia chủ vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời trong nội tâm càng là đắc ý phải phiêu lên. Đường đường Long gia đại thiếu, cung kính như thế xưng hô hắn là trưởng bối. Hắn thật là hoài nghi lỗ tai của mình xấu. Nghe lầm, bên cạnh Đổng phu nhân Lâm Phượng Kiều cũng là trong lòng lửa nóng. Quyết định rèn sắt khi còn nóng. Liền nghĩ tại đại môn này miệng tranh thủ thời gian cùng Long đại thiếu đem cái này việc hôn nhân cho xác định được. Liền cười híp mắt nhiệt tình nói: "Long thiếu là đại biểu Long gia tới, chúng ta nên nghênh đón. Chỉ là không biết, Long đại thiếu lần này đến nhà bái phỏng, phải chăng các ngươi Long gia đã xác định đồng ý liên quan tới hai chúng ta nhà thông gia?" "Đúng đúng đúng, đây là chuyện đứng đắn. Long đại thiếu, ngài cũng biết, chúng ta Đổng gia cũng không ngại đệ đệ của ngài sự tình." Chấm ngoặc kép, Đổng gia chủ cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Nào có thể đoán được lúc này, Long gia bên cạnh Nặc trưởng lão lại tăng hắng một cái. Nói: "Đổng gia chủ, ta nghĩ nơi này có cái tình huống muốn đơn độc nói rõ với ngươi một chút. Lần này cùng các ngươi Đổng gia thông gia, trước kia nói là chúng ta Đổng gia nhị thiếu cưới quý phủ tiểu thư, nhưng là hiện tại chúng ta đổi chủ ý." Chấm ngoặc kép, đổi chủ ý. Đổng gia chủ trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, sợ Long gia đây là muốn đổi ý a. Nhưng mà Long đại thiếu lại nói tiếp: "Đúng, dù sao Đổng thế bá cũng biết em ta tình huống, thật muốn cưới quý phủ tiểu thư, đây không phải chậm trễ người a. Bất quá chúng ta Long gia chưa hề cũng không phải là nói không giữ lời, cho nên trải qua gia gia của ta quyết định, để ta tới cưới quý phủ tiểu thư, Long đại thiếu tự mình cưới." Cái này, chấm ngoặc kép, Đổng gia chủ tâm tình thật là giống như xe cáp treo đồng dạng chập trùng lên xuống. Khi xác định Long đại thiếu chính miệng nói ra là hắn muốn tới cưới Đổng phủ tiểu thư thời điểm, lập tức cả người đều kém chút băng. "Người người người, không có nói đùa chớ. Long thiếu, ngài là thân phận cỡ nào? Làm sao lại?" Chấm ngoặc kép, Lâm Phượng Kiều ở một bên cũng là bất khả tư nghị nói: "Dù sao, ở kinh thành hào môn bên trong, Long đại thiếu có thể nói là cấp cao nhất con em thế gia. Có thể xứng với hắn, không khỏi là cấp cao nhất thế gia đại tiểu thư. Nhưng là bây giờ, đối phương lại còn nói muốn tới cưới một cái Đổng phủ tiểu thư. Còn không phải nhất dòng chính cái chủng loại kia. Cái này, nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng đi. Cha, cha, nhất định là Long thiếu biết Đổng Uyển Thanh dung mạo xinh đẹp, cho nên mới, chúng ta không bằng tương kế tựu kế, lợi dụng Long gia tới đối phó tiểu tử thúi kia cùng cho hắn chỗ dựa Tô gia a." Đổng Đông Đông lập tức tự cho là thông minh đụng lên tới nói: "Đổng gia chủ tưởng tượng cũng là như thế một cái đạo lý." Liền cố ý làm ra một mặt khó xử biểu tình nói: "Long đại thiếu, theo lý mà nói, hai chúng ta nhà quan hệ thông gia quan hệ, mặc kệ đúng đúng đệ đệ của ngài vẫn là ngài, kỳ thật đều là giống nhau. Nhưng là bây giờ tình huống..." Chấm ngoặc kép, "Tình huống bây giờ làm sao?" Long đại thiếu nghe xong lời này, cũng là trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Hắn sợ mình chuyện lo lắng nhất xuất hiện, vô cùng có khả năng Đổng gia thông gia bị cái khác đỉnh cấp thế gia cho tiệt hồ. Nhìn thấy Long đại thiếu một mặt lo lắng bộ dáng, Đổng gia chủ gãi đúng chỗ ngứa, lúc này bắt đầu tố khổ nói: "Lúc đầu chúng ta Đổng gia là quyết định muốn đem ta qua đời tứ đệ duy nhất nữ nhi bảo bối đến Long gia, thế nhưng là ai biết, đứa nhỏ này thế mà bị một cái không biết chỗ nào xuất hiện nghèo kết hủ lậu tiểu tử lừa gạt. Mà cái này nghèo kết hủ lậu tiểu tử lại còn chân đứng hai thuyền. vừa cùng Tô đại tiểu thư mắt đi mày lại, còn vừa cùng tiểu thư nhà chúng ta thông đồng cùng một chỗ. Hiện tại cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, để Tô đại tiểu thư vì hắn bị ma quỷ ám ảnh, thế mà giúp đỡ hắn khi dễ đến ta Đồng gia Thọ Yến đi lên. Tô gia, hừ, chỉ bằng bọn hắn một cái chỉ là Tô gia, cũng dám cùng chúng ta Long gia cướp người. Ở một bên Nặc lão vừa mới đầu còn lo lắng là Nam Cung gia, Lưu gia hoặc là Hoàn Nhan nhà loại hình vượt lên trước một bước đâu. Tô gia tại bọn hắn Long gia trong mắt, rõ ràng là thấp một cái cấp bậc, căn bản cũng không đúng quy cách. Nặc lão, vậy ngài nhìn cái này loại tình huống, chúng ta xử lý như thế nào? Long đại thiếu vẫn là rất biết quy củ, cũng không có mình xung động quyết định. Đây còn phải nói, đại thiếu, chúng ta trực tiếp đi vào, cùng người của Tô gia cho thấy lập trường. Ta lượng bọn hắn Tô gia cũng không dám cùng chúng ta Long gia đối nghịch. Chấm ngoặc kép, Nặc lão thái độ rất gọn gàng đương. Lời này cũng làm cho Đồng gia người từng cái trong lòng nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Long gia lại có thể sẵn sàng vì bọn họ Đồng gia mà cùng Tô gia đối nghịch, hơn nữa là không chút nào mang cân nhắc cái chủng loại kia. Đi, đi, Đồng Thế Bá, người của Tô gia cùng ngươi nói cái kia chân đứng hai thuyền tiểu tử thúi liền tại bên trong a. Chúng ta đi cho các ngươi Đồng gia lấy một cái công đạo. Thế mà nháo đến lão gia tử Thọ Yến đi lên. Bọn hắn cũng quá không có phẩm đi. Có hai vị trưởng lão duy trì, Long đại thiếu cũng cho thấy thái độ của mình. Tốt tốt tốt, mời vào bên trong. Bên trong xin. Chấm ngoặc kép, Đồng gia chủ tâm bên trong mừng thầm, phi thường vui sướng ở phía trước dẫn đường. Mà liền tại người Đồng gia đi ra ngoài nghênh đón Long đại thiếu thời điểm, Tô Diệu Ngọc lại là trực tiếp vượt qua đám người, lấy một loại phi thường thấp tư thái đi vào Lâm Diệp trước mặt. Tự trách nói, thật xin lỗi, Lâm tiên sinh, Diệu Ngọc tới chậm, khiến cái này người tầm thường ô Lâm tiên sinh con mắt. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười cười, cũng không có đáp lời. Ngược lại là một bên Đồng Uyển Thanh, nhìn xem Tô Diệu Ngọc, cao quý như vậy có khí chất lại xinh đẹp thế gia đại tiểu thư. Cùng nàng so sánh, mình tựa như là vịt con xấu xí đồng dạng, nhất là nhớ tới lần trước tại Kiến An thị trong sơn trang thời điểm, tựa hồ cũng nhìn thấy qua cái này Tô Diệu Ngọc. Kết quả là, Đồng Uyển Thanh có chút tự ti vừa chua chua hỏi Lâm Diệp nói. Lâm Diệp, nàng đến cùng là ai? Các ngươi, là quan hệ như thế nào? Nàng là, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp mở miệng nhưng lại không biết nên làm sao định nghĩa Tô Diệu Ngọc thân phận. Dù sao, hắn cùng Tô Diệu Ngọc chính xác tới nói, từ đầu tới đuôi chỉ thấy qua hai lần. Lần thứ nhất mặc dù là tại Kiến An thị, Đồng Uyển Thanh cũng ở tại chỗ, nhưng khi đó Tô Diệu Ngọc cũng không phải là bây giờ cái này vênh váo hung hăng cách ăn mặc. Lần thứ hai là tại Thanh Bắc Đại học trong giáp, Lâm Diệp cũng chỉ là cùng nàng vội vàng gặp một lần mà thôi. Hai người là bằng hữu a, giống như cũng không đúng không? Người yêu, kia liền càng kéo, cho nên, Lâm Diệp nhất thời cũng là nghẹn lời. Không cách nào hình dung, mình cùng Tô Diệu Ngọc ở giữa đến tột cùng là cái gì một cái quan hệ. Nhưng mà, ở thời điểm này, nhìn ra Lâm Diệp lúng túng Tô Diệu Ngọc, lại dùng một loại phi thường khiêm tốn tư thái, khẽ khom người, đối Đồng Uyển Thanh nhẹ nói nói. Uyển Thanh tiểu thư, chúng ta trước đó tại Kiến An thị thời điểm gặp mặt qua. Người yên tâm, Diệu Ngọc cùng Lâm tiên sinh cũng không có có quan hệ gì. Nếu như nhất định phải nói nếu như mà có, Diệu Ngọc chỉ có thể coi là Lâm tiên sinh một người hầu. Chấm ngoặc kép, u cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.